Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, Yêu Nghiệt A. Đối mặt Mạnh Hành nghiền ngậm ánh mắt, Dương Mạc thần sắc bình tĩnh, trong lòng lại âm thầm suy đoán, cái này lão gia hỏa lại nghĩ đến thế nào đối phó bản thân. Tạ Chính gần sát tại Dương Mạc bên người, hiển nhiên cũng tại đề phòng Mạnh Hành. Sợ người này xuất thủ. Bất quá Mạnh Hành rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, hướng hắn sau lưng một đoàn người thấp giọng nói cái gì. Đúng lúc này, đài cao hậu phương một đoàn người chậm rãi đi tới. Đầu lĩnh là một ông lão cùng một vị nam tử trung niên. Lão giả kia liền là Huyền Hỏa Học Viện viện chủ Khâu Minh Hàn. Hắn bên cạnh thì là Thiên Hà Học Viện phó viện chủ Tả Kinh Thành. Tạ Chính thấp giọng giới thiệu nói. Dương Mạc đánh giá hai người kia, Khâu Minh Hàn tinh thần quắc thước, dậm chân ở giữa trầm ổn, nhìn qua mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng thực lực sâu không lường được. Tả Kinh Thành nhìn lên tới bất quá 30 tuổi ra mặt, thân hình có chút gầy gò, Lăng Khuếch rõ ràng mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, cho người ta ấm áp cảm giác. Tả phó viện chủ có thể tới, quả thật Huyền Hỏa Học Viện phúc. Lần này có thể nhất định muốn mang nhiều đi mấy vị thiên tài. Khâu Minh Hàn trêu ghẹo nói ra. Tả Kinh Thành trên mặt nụ cười lạnh nhạt không giảm. Ta cũng muốn nhìn xem Huyền Hỏa mấy năm này chiêu thu bao nhiêu thiên tài. Khâu viện chủ, mời. Khâu Minh Hàn dẫn đầu đạp vào đài cao. Quét đài cao trên đám người một phen. Hướng Mạnh Hành khẽ gật đầu. Mạnh đại nhân cũng tới. Ha ha, Khâu viện chủ. Mạnh mỗ không mời từ tới xin hãy tha lỗi. Chỉ là Thiên Hà Đan Minh minh chủ có thông báo. Nhượng mạnh mỗ là Đan Minh quảng nạp hiền tài. Mạnh mỗ không thể không tới. Mạnh Hành cười to nói. Khâu Minh Hàn khẽ gật đầu. Đan viện đệ tử nếu có thể gia nhập Đan Minh. Tự nhiên là ta Huyền Hỏa đại hỷ sự. Tạ minh chủ. Có thể đối. Đúng. Vừa nói. Khâu Minh Hàn ánh mắt chuyển hướng Tạ Chính. Trên mặt rốt cục đã phủ lên ý cười. Tạ Chính chắp tay, cười không nói. Khâu Minh Hàn lại đem ánh mắt rời về phía Dương Mạc. Đôi mắt khẽ híp, vị này liền là danh tiếng chính gấp Mạc Vương đi. Dương Mạc cũng là ôm quyền. Thấy qua viện chủ, tin đồn Huyền Hỏa Mạc Vương tinh thông đan đạo, trận đạo, chắc hẳn tinh thần lực thiên phú rất mạnh mẽ đi. Liền là không biết, cùng ta so sánh như thế nào. Một tiếng tràn ngập châm chọc thanh âm truyền tới. Mạnh Hành sau lưng, một vị 17 đến 18 tuổi thanh niên dậm chân mà ra. Mặt mũi tràn đầy ngông cuồng. Đến phiên ngươi nói chuyện sao? Mạnh Hành hừ lạnh một tiếng. Lập tức cười bồi nói. Khâu viện chủ xin lỗi. Người trẻ tuổi tuổi nhỏ vô tri. Đụng phải viện chủ. Thiên Hà Cốc nhân tài thế hệ ra. Kiêu ngạo là đương nhiên. Chỉ là mạnh phó minh chủ mang như vậy đệ tử tới. Chẳng lẽ là muốn gia nhập ta Huyền Hỏa Học Viện? Khâu Minh Hàn nhàn nhạt nói. Mạnh Hành ngửa đầu cười một tiếng. Ha ha, đang có cái này dự định. Mạnh phó minh chủ ngươi mang tới những đệ tử này. Sợ là Thiên Hà Cốc cẩn thận chọn tới khi phụ ta Huyền Hỏa Vương Triều không người đi. Tạ Chính lạnh lùng nói. Giữa sân không ít người đều nhìn ra. Mạnh Hành mang tới những người này khí tức hùng hồn, thiên phú chỉ sợ không kém, mà Mạnh Hành làm như vậy rồi, không thể nghi ngờ là muốn lấy những đệ tử này thiên phú, nghiền ép Huyền Hỏa Vương Triều đông đảo nhập học người, nhượng Huyền Hỏa Vương Triều mất thể diện. Mạnh Hành từ chối cho ý kiến nhún vai, đơn thuần nhượng bọn họ gia nhập Huyền Hỏa Học Viện mà thôi. Tạ Minh chủ có thể đừng suy nghĩ nhiều. Khâu Minh Hàn đôi mắt lần nữa híp híp, cắt ngang muốn tranh chấp hai người. Vậy thì bắt đầu đi. Khảo nghiệm bắt đầu, trên trăm cái khảo nghiệm điểm đâu vào đấy tiến hành. Đài cao trên, thì không ngừng truyền tới tin vui. Thế mà đã xuất hiện hơn 10 vị tinh thần lực thượng đẳng tiểu gia hỏa. Đan viện thật có phúc. Huyền cấp tam tinh trở lên võ ấn tiểu gia hỏa cũng xuất hiện không ít. Chúc mừng các ngươi võ viện. Ha ha. Không vội không vội, khảo nghiệm mới vừa mới bắt đầu. Cụ thể có thể chiêu thu đến bao nhiêu đệ tử? Còn phải các loại, chờ, cái đem canh giờ. Ngoặc kép, mấy vị phân viện chủ không ngừng nhận được tin tức, lẫn nhau cung duy, bầu không khí một mảnh hòa thuận. Đã lâu, quảng trường bên trên từng cái khảo nghiệm điểm kết thúc khảo nghiệm. Tình huống chuyển cuối cùng sau đó giao lên đài cao. Khâu Minh Hàn tra xét kết quả. Một bên nói, quảng trường bên trên những cái kia là đến từ từng cái lĩnh tiểu gia hỏa. Rất ít xuất hiện thiên phú kinh người. Chúng ta nơi này tại đứng tiểu gia hỏa nhóm mới là màn kịch quan trọng đây. Đám người lẫn nhau nhìn nhau. Có thể trực tiếp đi lên đài cao. Đều là bối cảnh cường đại hạng người. Thiên Hà Cốc đệ tử. Huyền Hỏa Hoàng tộc. Đàn Minh đợi chút. Bọn họ căn bản không cần đi quảng trường bên trên khảo nghiệm. Chỉ cần chờ đợi. Chờ một lúc tự nhiên sẽ có người trước tới là mọi người khảo nghiệm. Cũng không tệ lắm. Tinh thần lực thượng đẳng 37 người. Tiếp cận thượng đẳng 120 người. Những người này liền giao cho đan viện đi. Khâu Minh Hàn buông xuống một phần kết quả khảo nghiệm. Hài lòng gật đầu nói. Đan viện viện chủ thầm than. Đáng tiếc lần này không có xuất hiện siêu đẳng tinh thần lực thiên phú. Không giống lần trước chiêu sinh như vậy kinh hỉ. Dương Mạc nhìn đan viện viện chủ một cái. Trong lòng khẽ động. Hắn nói. Sợ là Lâm Phỉ Nhi đi. Bản thân tiếp nhận nhượng Lâm Phỉ Nhi thân bại danh liệt nhiệm vụ. Bây giờ còn không có đầu mối a. Huyền cấp võ ấn tiểu gia hỏa 1,200 người. Huyền cấp tam tinh trở lên 96 người. Cũng thật không tệ. Khâu Minh Hàn hài lòng nói. Một bên Tả Kinh Thành khẽ lắc đầu. Lại là không nói. Hiển nhiên đối. Đúng. Dạng này kết quả cũng không để ý. Ha ha. Khâu viện chủ ngưỡng cửa không cao a. Đã như vậy. Vẫn là nhìn ta một cái Thiên Hà Cốc đệ tử thiên phú đi. Mạnh Hành cười nói, trong mắt tràn ngập tự hào. Ha ha, ta Mạnh Trúc tới trước đi. Này ngông cuồng gia hỏa vội vàng tiến lên, khiêu khích nhìn Dương Mặc một cái. Sau một khắc, Mạnh Trúc quanh thân chớp động lên kim sắc ba đạo quang văn. Địa cấp tam tinh võ ấn. Trên đài đám người đều là trước mắt một sáng lên. Thiên Hà Cốc không hổ là Thiên Hà Cốc. Tùy tiện ra tới một người. Thế mà nắm giữ địa cấp tam tinh võ ấn. Khó trách như vậy điên. Quả nhiên có kiêu ngạo tiền vốn. Rất tốt. Nghe ngươi ý tứ. Ngươi tinh thần lực thiên phú cũng không yếu. Khâu Minh Hàn nói. Mạnh Trúc dương lên cằm. Đi tới tinh thần lực khảo nghiệm bia phía trước. Đưa tay liền chạm đến đi lên. Tức khắc. Bia đá trên nổi lên màu tím nhạt quang mang. Tinh thần lực siêu đẳng. Khâu Minh Hàn cùng đan viện viện chủ cùng kêu lên nói. Yêu nghiệt a, địa cấp tam tinh võ ấn. Thế mà còn nắm giữ siêu đẳng tinh thần lực. Đám người náo động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Mạnh Trúc. Dương Mạc hơi hơi nhíu mày. Thiên Hà Cốc thật đúng là thiên tài thật nhiều. Lúc trước chết những cái kia Thiên Hà Cốc đệ tử thiên phú liền không kém. Bây giờ lại nhô ra. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn chưa đứng dậy hơn 10 người kia. Cũng đều thiên phú không kém. Vù. Sau một khắc, đài cao thượng thiên địa linh khí dâng trào mà tới. Chỉ gặp Thiên Hà Cốc hơn 10 người kia. Đều là nhao nhao phóng xuất ra võ ấn. Tức khắc kim quang bao phủ non nửa cái đài cao. Những người kia, thế mà đều là địa cấp võ ấn thiên tài. Quảng trường bên trên ngắm nhìn tất cả mọi người đều là ngạc nhiên. Lập tức sắc mặt đều là trở nên khó coi lên. Những cái kia giới trước nhập học đệ tử sắc mặt nhất là khó coi. Bọn họ như làm sao không rõ ràng. Thiên Hà Cốc cái này căn bản chính là tới đánh mặt. Hắc hắc, tùy tiện từ Thiên Hà Cốc mang những đệ tử này tới. Bêu xấu, Mạnh Hành cười hì hì nói ra. Trong lời nói lại tràn ngập châm chọc. Thiên Hà Cốc chúng đệ tử ngẩng đầu ưỡn ngực. Trên mặt tràn đầy châm chọc. Huyền Hỏa Vương triều tất cả mọi người. Sắc mặt càng bỏ thêm hơn khó coi. Ngay cả viện chủ Khâu Minh Hàn cũng là như thế. Thiên Hà Học viện phó viện chủ khẽ nhíu mày. Lại không dễ nói cái gì. Mạnh Trúc bước ra một bước. Nghiền ngẫm nói. Huyền Hỏa Mạc Vương. Ngươi cùng ta Thiên Hà Cốc Mạnh Hành trưởng lão một dạng là đan sư. Trận pháp sư. Chắc hẳn thiên phú không kém. Làm sao không đứng dậy thử chút. Dương Mạc hơi cau mày dần dần giãn ra. Ghét bỏ nhìn Mạnh Hành một cái. Lắc đầu nói. Ta và hắn cũng không đồng dạng. ta vẫn là luyện khí sư. Này nói vừa ra, tất cả mọi người đều là ngạc nhiên. Mọi người đều biết nói Dương Mạc là đan sư cùng luyện khí sư. Nhưng làm sao có thể là luyện khí sư? Dương Mạc nói như vậy, không phải nói hưu nói vượn sao? Thiên Hà Cốc đám người ngẩn người, lập tức đều là lên tiếng cười ha hả. Mạnh Trúc khinh bỉ nói, còn Tịnh Kiên Vương đây, thật khoác lác, có loại khảo nghiệm ngươi thiên phú a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.